Chương 1124, hy sinh cùng đền bù. Cờ Dít lại một lần nữa xuất hiện tại trong mắt mọi người thời điểm, trong mắt lệ khí sát ý thật là giấu đều giấu không được. Nô Hoàng Vạn Tuế tại rộng rãi bên trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đứng thẳng người. Những này mục thủ một phương hệ làn hữu các đại tướng, mỗi một cái đều đối hoàng đế của mình bệ hạ tràn đầy kính ngưỡng. Những người này cùng một chỗ dùng cũng không quá thuần thục thần ngữ đối hoàng đế của mình bệ hạ ân cần thăm hỏi, để Cờ Dít một lần cảm thấy tràng diện có chút xấu hổ. Đúng vậy, hắn đã thành thói quen nơi này ngôn ngữ, quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Hắn chưa hề nghĩ tới, có thể có một ngày, trong thế giới này, nghe được những cái kia thanh âm quen thuộc. Cho nên, là mồ hào giờ giờ, bờ trột, vưu két, lè sơ, hoán tờ những này thủ hạ ngẩng đầu, mặc thẳng quân trang, trước ngực treo đầy kim sắc ngân sắc hơn trường, dùng hắn ngữ hô lên Ngô Hoàng Vạn Tuế thời điểm, Cờ Dít sát khí trên người tựa hồ cũng thiếu đi mấy phần. Gú lộ rời đi để Cờ Dít trên thân tràn đầy yêu thương khí tức, hắn thật rất chán ghét loại cảm giác này, loại này mất đi cảm giác. Không có người thích mất đi, là một đã từng mất đi hết thảy, lại lần nữa có được càng nhiều nam nhân, Cờ Dít là tham lam. Hắn tham lam muốn trưởng không hết thảy, thậm chí nghịch chuyển sinh mệnh tất nhiên. Hắn tham lam muốn chiếm lấy hết thảy, thậm chí ngay cả thời gian đều muốn chinh phục. Đây chính là hệ làn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ, mặc dù thống ngự ngàn vạn quân đội, mặc dù dưới trướng trăm tỷ tỷ lê dân, nhưng hắn như trước vẫn là một người, một cái tràn đầy dục vọng cùng không cam lòng người bình thường. Dứt bỏ nhân tính loại hình sự tình, Cờ Dít là trơ trẽn. Hắn khinh thường ở lại làm loại này rời bỏ sinh mệnh bản chất sự tình, hắn càng muốn hưởng thụ sinh hoạt, có được mỹ nhân, trưởng khống thiên hạ. Ngồi đi Cờ Dít nhẹ nhàng phẩy tay, để thuộc hạ của mình nhóm trở nên buông lỏng một chút. Đây là hắn lần thứ nhất đồng thời hội kiến nhiều như vậy phương diện quân cấp bậc tướng lĩnh, cho nên dù là Cờ Dít cảm thấy đây không phải một lần chính thức hội kiến, nhưng rất nhiều người như trước vẫn là vô cùng câu nệ. Lưu ở cho tướng quân của ta nhóm rót một chén liền 10 năm tinh linh tộc nguyệt quả mọng ủ lâu năm đi. Cờ Dít phân phó một tiếng, sau đó ngay tại trên thủ vị ngồi xuống. An Dê một thân hưu nhàn trang phẫn, thậm chí có chút nhà ở cảm giác. Đây là nàng tận lực chọn trang phục, bởi vì nàng cảm thấy mình vẫn là phòng ngừa tại Cờ Dít thủ hạ trước mặt lộ ra quá mức phát triển. Rốt cuộc, những này đại tướng nơi biên cương đều là mẫn cảm mà lại thông minh, nếu như nàng quá biểu hiện ra mình, vậy liền sẽ cho những tướng lãnh này lưu lại một cái mình giọng khách gát giọng chủ cảm giác. Cảm giác này thật không tốt, sẽ để cho những tướng lãnh này sinh lòng cảnh giác. Bọn hắn sẽ dùng các loại biện pháp nhắc nhở hoàng đế của mình, tinh linh tộc khả năng có ý đồ không tốt. Chuyện cho tới bây giờ, bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé tín hiệu, cũng có thể bị vô hạn phóng đại. Hệ làn hiệu đế quốc cũng không lại là một phần di sản, nó ra đại nghiệp đại, đã không cách nào lại dùng di sản từ ngữ này đến để hình dung. Ta hôm qua cùng hôm trước nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút mình trạng thái. Cờ Dít xem như cho mình các tướng quân giải thích một chút mình chậm chạp không có triệu kiến bọn hắn nguyên nhân. Sau đó hắn tiếp tục hỏi, tại Mùn Sì Dít, mọi người còn ở quen thuộc sao vấn đề này hỏi đã làm cho mọi người nghĩ sâu xa. Rốt cuộc tất cả mọi người đã từng là nắm giữ mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn quân đội mục thủ một phương đại tướng nơi biên cương. Hiện Ơ Thơ Y Điếm Na Y cũng đều bị tức đoạt thống lĩnh quân đội quyền lực, nhàn rỗi tại Mùn Sì Dít, mỗi ngày không có việc gì. Nhưng hôm nay hoàng đế bệ hạ hỏi như vậy lên, còn không thể biểu hiện ra mình khát vọng quyền lực khát vọng thống soái đại quân ý nguyện. Bởi vì muốn phòng ngừa hoàng đế bệ hạ nghi kỵ. Nhưng là nếu như biểu hiện quá bình tĩnh, cũng sẽ để hoàng đế bệ hạ cảm thấy mình không ôm chí lớn, rất dễ dàng bị đồng liêu cướp đi tốt hơn cương vị. Nhất là mùa ọc giờ, hắn đã ngồi thật nhiều năm cái băng lạnh, nếu là lại bỏ lỡ thời cơ, làm không tốt liền muốn trên mùn xỉ dịt phí thời gian cả đời. Thần vẫn là hy vọng, có thể là bệ hạ chinh chiến tứ phương, mục thủ biên cương. Càng nghĩ, mùa áo giận dở vẫn là quyết định, mình muốn tranh thủ một chút, cờ ơ mở tới một cái lại càng dễ kiến công lập nghiệp vị trí. Đối với hắn mà nói, dù là làm dần thủ hạ một chiếc vũ trụ khu trục hạm hạm trưởng, cũng muốn so lưu tại Mùn Sì Dịt, đảm đương quân phòng giữ tư lệnh còn mạnh hơn nhiều. Cờ Dít cu nở dê không có có mới nuối cũ ý tứ. Hắn còn có vô biên vô tận vũ trụ muốn đi chinh phục. Hắn cũng không muốn để dưới tay mình tướng quân buồn bực sầu não mà chết, sau đó mình lại giống như Lưu Bang, thử phát an đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương lưu hành âm nhạc biểu đạt mình cô độc cùng tịch mịch. hắn càng hy vọng học tập một chút Triệu Không Giận, tại công thành danh toại thời điểm, tìm lão bằng hữu của mình nhóm uống một trận, chém gió ít, hồi ức một chút ngày xưa tranh vanh tuế nguyệt, ăn uống no đủ lại nghiên cứu giang sơn vạn thế mấy chuyện hư hỏng kia. Các ngươi đâu cũng đều là nghĩ như vậy. Cờ Dít nhìn về phía một bên bờ trột, Will Kent, Lesson còn có Hunter. Chúng ta tốt ta, vậy hạ, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Mồ áo dẫn dở lên cái đầu, Will Kent cảm thấy nếu như lúc này còn nhăn nhó lời nói, làm không tốt thật muốn canh giữ ở mùn xỉ dịt qua mình nửa đời sau. Mấy người đều nhẹ gật đầu, bọn hắn đều đồng ý mồ áo dẫn dở cách nhìn, bọn hắn muốn chiến đấu, muốn tại cái này vĩ đại thời đại, lưu lại tên của mình. Các ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cực kỳ vui mừng. Cờ Dít rốt cục nhẹ gật đầu, để hắn những này tâm phúc gái tướng nhóm yên tâm. Trước mắt chiến tranh khả năng sắp kết thúc, nhưng tương lai tại trong vũ trụ, còn có đếm không hết chiến tranh đang đợi chúng ta. Ta hy vọng các ngươi có thể đi theo ta, là đế quốc này tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hắn vừa nói, một bên đứng dậy, từ lù ở đầu tới chén rượu cấp chung lên một chén. Tất cả tướng lĩnh cũng đều bưng lên một cái chén rượu, tại Cờ Dít sướng nghị hạ có chút dơ lên, kính bệ hạ kính nghệ lạn hữu. Cờ Dít uống một hơi cạn sạch. Tất cả tướng lĩnh cũng đều đem trong chén tên kia quý rượu trái cây uống sạch. Chúng ta đã bị ma giới chiến tranh lãng phí quá nhiều thời gian, gần đây bên trong ta liền muốn kết thúc trận chiến tranh này, ổn định phía sau của mình. Cờ Dít uống xong rượu về sau liền mở miệng nói đến kế hoạch của hắn. Đế quốc sẽ mau chóng mở rộng quốc hưu tài sản, trong tương lai trong chiến tranh, dựa vào những cái kia chưa quyết định nhà tư bản, là không thành được đại sự. Hắn nâng cốc chén thả lại đến lù ở trong tay khay bên trong, gia tộc của các ngươi cũng đều có một ít tài sản, để bọn hắn mau chóng xử lý một chút đi, đừng bởi vì một chút lợi nhuận, náo ra cái gì chuyện tình không vui tới. Phải bệ hạ, chúng ta sau khi trở về liền sẽ thông chi người nhà, đem trong tay tài sản đều xử lý. Mấy cái tướng lĩnh có chút túi đầu, mở miệng cam kết. Không cho các ngươi lấy không quay đầu, ta sẽ tìm cái màu mỡ hành tinh thưởng bàn cho các ngươi, để các ngươi làm ông nhà giàu. Cờ Dít khẳng khái cam kết. Tạ bệ hạ. Mấy người sắc mặt rõ ràng tự nhiên một chút, nhao nhao nói cảm tạ, chúng thần nguyện ý là bệ hạ quên mình phục vụ.